Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1474, hiện tượng thiên văn dị biến, tiểu cô nương, ở Đế Hoa Đại học nội giết người, nhưng sẽ cho ngươi rước lấy không ít phiền toái, xen vào việc người khác, ta muốn giết liền sát. Abu ở đôi tay bị dịch không khóa trụ dưới tình huống, bả vai tạc nứt, gung cánh tay bỗng nhiên từ bên trong trảo ra, cưỡng chế chụp vào đã bị dọa nước tiểu thể dục học viện Vương Tử Cường, không nghe khuyên bảo cáo, một cái chớp mắt bạch quang, gung cánh tay ở không trung liền bị cưỡng chế chặt đứt, cục tay rơi trên mặt đất khi, bị thiêu đến còn sót lại tro tàn hài cốt, đồng thời, dịch không một liếc ngang nhìn về phía Vương Tử Cường, rốt cuộc đã là đại tam học sinh, trải qua qua vài lần sinh tử trắc trở. Vội vàng cảm tạ dịch không cứu giúp sau, nhanh chóng thoát đi, ân. Quái lực, đột nhiên, dịch không cảm giác được một cổ đến từ chính Abu lực lượng, nháy mắt đột phá thái cực đại trận, đợi cho dịch không lui về phía sau kéo ra khoảng cách khi, Abu chính ngồi xổm một bên trên thân cây, thật là phiền toái, người như vậy diện cụ vì sao làm ngươi tới trường học. Nếu ở thể dục học viện địa bàn công nhiên giết người, đầu trọc chính là cái đại phiền toái. Không nghĩ cấp diện cụ đại nhân chọc phiền toái nói, quản trụ chính mình đôi tay, nếu không phải cùng tồn tại một chiếc giáo xe, hơn nữa đều là 13 người thân phận, dịch không căn bản sẽ không xen vào việc người khác, tự giải quyết cho tốt, sự tình tạm thời bình ổn, dịch không lập tức đi hướng y học viện nơi núi hình vòng cung. Abu táo bạo nguyên với bản năng, đồng dạng, ở Abu nhìn về phía dịch không khi, thiên tính bản năng lập tức hướng Abu cái này chủ thể phát ra nguy hiểm cảnh cáo. Vừa rồi vài lần đơn giản giao thủ, Abu cơ bản đều ở vào bị áp chế trạng thái, thật là phiền nhân, này sở học giáo quy củ quá nhiều, căn bản một chút cũng không tự do. Ta nhớ rõ ở Singapore thượng sơ trung thời điểm, khi đáng khinh hiệu trưởng phía dưới cùng đầu đều bị ta cắt bỏ, đều sẽ không có người tìm ta phiền toái, nếu không phải vì đi theo Ngu Tĩnh ca ca bên cạnh, ta cũng sẽ không tới như vậy câu thúc địa phương sinh hoạt, mới vừa ra khỏi cửa liền tao ngộ phiền lòng sự. Abu cũng hoàn toàn không có tâm tư đi tìm Dư Tiểu Tiểu, tỉnh hạ tâm tới ngẫm lại, nếu thật sự chọc tới giống như Hắc Long viện trưởng một cái cấp bậc cường giả, chính mình khả năng thật sẽ bị sát, tính. Hảo hảo tu hành một đoạn thời gian. Đến lúc đó khả năng sẽ kéo 13 người chân sau, nhưng tính lý trí làm Abu dần dần bình tĩnh, chuẩn bị tiến đến học viện sinh mệnh khoa, liền, gung, lĩnh vực tiến hành tu hành, đến nỗi giáo xe hư hao vấn đề. Diện cụ hiệu trưởng sẽ lén hỗ trợ xử lý, Abu không bao giờ muốn thừa ngồi giáo xe, lấy cấp tốc chạy vội phương thức đi trước mục đích địa. Ai ngờ, ở Abu đi ngang qua hành chính đại lâu khi, bỗng nhiên đình trú bước chân, mơ hồ nhận thấy được hành chính đại lâu chỗ sâu trong, tựa hồ có một loại nguyên thủy hỗn độn nhiễu loạn, tức khắc gian. Một tầng vẫn đục mây mù ở chính trên không ngưng tụ, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy một chút xúc tu ở tầng mây gian quấy, Ngu Tĩnh ca ca. Hưng phấn Abu lập tức tiến vào hành chính lâu bên trong, học viện sinh mệnh khoa nội, Long viện trường huy động long cánh đi vào kiến trúc tầng cao nhất, đồng thời lương giáo thụ cũng theo hắc ảnh cùng đến. Như vậy hỗn độn dị tượng, không giống như là đột phá, đảo như là nào đó thần binh xuất thế. Tuy rằng còn không đạt được chân chính, tuyệt phẩm ra đời sở dẫn phát hiện tượng thiên văn trình tự. Nhưng bực này hỗn độn dị tượng cũng đủ để cho toàn thế giới chú ý. Tiểu Lương, hôm nay Ngu Tĩnh không có tới học viện phải không? Lương giáo thụ gật gật đầu, đúng vậy, vừa lúc hôm nay xin nghỉ, Long viện trường loát chòm râu, nhìn dáng vẻ Ngu Tĩnh lợi dụng chính mình thành lập quan hệ, tìm kiếm diện cụ hỗ trợ luyện chế hỗn độn binh khí. Gia hỏa này che giấu đồ vật quá nhiều, đem phó nhân cách hoàn toàn tách ra tới loại này thao tác, ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy, phối hợp Ngu Tĩnh nhanh chóng tiến bộ tốc độ. Nói không chừng ở vũ trụ đánh sâu vào đến khi, sẽ làm chúng ta chấn động, lương giáo thụ gật đầu. Bất quá cũng không có quá mức để ý, nhiều lắm chấn động mà thôi, hắn đến lúc đó có thể đánh đến nhiều một người tinh vệ cũng đã không thể tưởng tượng. Chính yếu lực lượng vẫn là đương thuộc Long viện các ngươi này vài vị tối cao sức chiến đấu, Long viện trường thay đổi một cái đề tài, lương giáo thụ, ngoại tinh thực thể nghiên cứu tiến triển như thế nào, đến lúc đó tất nhiên có thể làm chống cự dị tinh người vũ khí bí mật. Chỉ là, ta ở nghiên cứu trong quá trình, cũng gián tiếp tiếp thu đã đến từ với vũ trụ chỗ sâu trong tín hiệu. Tự hồ đến từ chính gieo giống ngoại tinh thực thể làm chủ, Long viện trường lập tức xua tay, tạm thời không cần đã quấy rầy đối phương, một không cẩn thận khả năng lại sẽ chọc phải một người vương thần cấp bậc nhân vật. Ân, ta biết, được rồi, chờ Ngu Tĩnh ngày mai tới học viện liền biết chuyện gì xảy ra. Có quan hệ với hắn binh khí tình báo, viết một phần giảng thư cho ta. Hảo, hai người đang chuẩn bị từ học viện sinh mệnh khoa đỉnh tầng rời đi khi, Long viện trường ánh mắt đại biến, long mắt nhìn về phía không trung dị tượng chỗ, Tiểu Lương. Làm học viện sinh mệnh khoa tiến vào một bậc đề phòng, đây là, Lương giáo thụ cũng thấy ở vẫn đục mây mù chi gian, một đạo quỷ dị to lớn không gian vết nứt đang ở chậm rãi xé mở, bên trong giật tràn ra cường đại tà ma hơi thở. Long viện trường phía sau lưng long cánh tăng trưởng đến 10 mét dài ngắn, hắc long đuôi dài cũng chậm rãi trường ra, làn da bao trùm thượng thật dày long lân, trực tiếp hướng về không gian vết nứt bay đi. Cùng lúc đó, cơ giới học trong viện một đạo cường quang dâng lên, Phương Thiên Hà viện trưởng trước tiên đuổi tới giáo viên trung tâm chính trên không hỗn độn không gian vết nứt chỗ. Ngay sau đó, ánh mắt sắc bén Hoàng Phủ Vân Hải chân đạp càng khôn kiếm mà đến. Lão Long, sao lại thế này? Chỉ sợ là của thế giới tà ma mượn từ này một hỗn độn dị tượng ý đồ đối chúng ta thế giới hiện thực triển khai xâm lược. Mặt khác viện trưởng đâu, gần nhất tất cả mọi người đều bận tối mày tối mặt, tự hồ chỉ có chúng ta ba người ở giáo nội hoạt động. Quan đầu Cổ Nguyên phụ trách mặt đất công tác, để tránh tiết lộ tà ma lan đến gần giáo nội học sinh, đang ở ba vị viện trưởng làm tốt nghênh địch chuẩn bị khi, một vị đại nhân vật từ vết rách nội xuất hiện, nhất vị lộ diện cũng không phải cái gì tà ma. Tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Vatican thần quốc thủ tịch Đại Thần Quang, nhưng Đại Thần Quang giờ phút này lại là sắc mặt xanh mét, thân thể tự hồ bị nào đó cường đại năng lượng cấp trói buộc. Ngay sau đó, trên bầu trời vô cùng lớn đại hỗn độn không gian vết rách hoàn toàn xé mở, Vatican thần học viện quan trọng nhất một loạt đình viện kiến trúc cư nhiên thông qua không gian dời đi đến nơi này, hiện ra ở ba vị viện trưởng trước mặt. Nguyên bản thần thánh thần học viện kiến trúc đã bị ô nhiễm, kiến trúc nội bắt giữ từng con hung mãnh tàn bạo của thế tà ma, khiếp mắt mà đem đôi tay sủy ở trong túi Ninh Diễn Trị vội vàng hiện thân, lấy một loại ngượng ngùng mà ngữ khí hướng ba vị viện trưởng giải thích. Ai nha nha, không nghĩ tới đế hoa đại học trên không, vừa lúc có mãnh liệt hỗn độn dao động, bằng không loại này siêu đại hình không gian vượt qua công trình, ít nhất đến tiêu phí vài thiên thời gian mới có thể hoàn thành. Ba vị viện trưởng không cần khẩn trương a, ta là dựa theo diện cụ hiệu trưởng phân phó, đem thần học viện nhưng dùng bộ phận mang lại đây, tạo thành chúng ta đế hoa đại học đệ thập viện hệ, bởi vì cơ hội khó được, không có nói trước thông tri. Ngoại quốc ngữ học viện đại tam niên cấp học sinh, Ninh Diễn Trị, Kim Hoa Hạ Chính phủ Xích Long cấp bậc điều tra viên, chủ yếu phụ trách dị độ điện ảnh viện, 13 tuổi trước kia thân phận tư liệu vô pháp tuần tra, Phương Thiên Hà cấp ra một loạt nhưng tuần tra tin tức, chưa nhận được trường học cao tầng bất luận cái gì chỉ thị, căn cứ tân nội quy trường học chương 2. Đệ 36 điều, phán định kẻ xâm lấn khả năng đối trường học tạo thành uy hiếp, toàn diện phá hủy mục tiêu. Phương Thiên Hà đơn cánh tay vương, nhắm ngay Ninh Diễn Trị cùng toàn bộ truyền tống lại đây thần quốc kiến trúc. Chương 1475, Cụ thế học viện, năng lượng hạt nhân đánh sâu vào cư nhiên không có trải qua bất luận cái gì bổ sung năng lượng xúc lực, nháy mắt từ cánh tay nội phóng thích mà ra, hủy diệt tính sóng xung kích, nháy mắt bao trùm truyền tống mà đến thần quốc kiến trúc đàn, gây ra Tony giáo thụ giúp đỡ. Theo Ninh Diễn Trị kêu gọi, một vị bị tà ma ký sinh thần quan bảy nguyên tội ăn uống quá độ, gây ra Tony hiện thân. Vị này mập mạp giáo thụ gần như sắp đem trên người thần chức trang phục cấp tể bạo, thậm chí đem viết có tà ác văn tự cái bụng lộ ra bên ngoài, dáng người tuy rằng mập mạp nhưng tốc độ lại mau lẹ vô cùng, trước tiên che ở trước nhất đoan, cái bụng vỡ ra hóa thành một trương miệng rộng, đem sở hữu năng lượng hạt nhân đánh sâu vào toàn bộ hút vào trong bụng, hấp thu hoàn toàn khi tựa như ăn đống cơm no giống nhau, đánh ra một cái vừa lòng no cắt, qua. Gần một lần đánh sâu vào, liền sắp đạt tới gây ra Tony giáo thụ hấp thu hạn mức cao nhất, không hổ là Phương Thiên Hà viện trưởng đâu. Đây là diện cụ hiệu trưởng chế định kế hoạch thư cùng với tự tay viết ký tên, thỉnh ba vị viện trưởng xem qua, ta cũng là đế hoa đại học học sinh A, chỉ là muốn trường học trở nên càng tốt mà thôi. Ninh Diễn Trị chú ý tới diện cụ hiệu trưởng có chuyện quan trọng đang ở xử lý, không có thể đúng lúc ra mặt giảm bớt này cứng đờ ngạnh cục diện. Phương Thiên Hà xem qua, nhanh chóng xác nhận văn kiện chân thật tính, đình chỉ công kích. Diện cụ hiệu trưởng còn ở vội, đệ thập thần học viện cụ thể an bài xây dựng vấn đề, còn cần chờ hắn tới tự mình quyết định. Trước đó ta sẽ đem kiến trúc cùng với trung tà ma đều lưu tại bầu trời, đại gia không cần lo lắng. Phương Thiên Hà lấy số liệu bắt được khí rà quét truyền tống lại đây thần quốc kiến trúc, phát hiện trong đó sở hàm tà ma số lượng, tuổi phân bố cùng với trình tự phân loại, tự hồ vừa vặn phù hợp bình thường học viện nội sư sinh tỷ lệ. Quan trọng nhất một chút, đã từng làm hiệu trưởng thủ tịch đại thần quan cư nhiên bị hoàn toàn trói buộc, này thật sự là làm người khó có thể tưởng tượng. Long viện trường cùng hoàng phủ viện trưởng liếc nhau, tuy văn kiện chân thật, nhưng không có khả năng mặc kệ như vậy nguy hiểm đoàn thể ở giáo viên trên không mà không màng. Bởi vậy, ba vị viện trưởng như cũ chờ đợi tại đây, đại thần quan mặt xám như tro tàn, thậm chí không dám ngẩng đầu cùng trước mặt ba vị đế hoa đại học viện trưởng lẫn nhau đối diện. Như vậy cảnh tượng tự nhiên cũng khiến cho đế hoa đại học bên trong sở hữu học sinh chú ý. Bất quá ở cổ nguyên viện trưởng chủ đạo hạ, toàn giáo học sinh cấm ở phi kiến trúc khu vực đất trống lưu lại, toàn bộ đều phản hồi tương đối an toàn dạy học hoặc dừng chân phương tiện khu vực. Phương Thiên Hà không biết suy nghĩ cái gì, nổi tại không trung vẫn không nhúc nhích, làm lão chiến hữu Hoàng Phủ Vân Hải cùng Long Tông Lân thì tại lén giao lưu, sắc mặt ngưng trọng, người bình thường có lẽ không có ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Vatican Thần Học Viện ở lúc đầu bình xét cấp bậc thượng chính là thế giới đệ nhất đại học, như vậy thế lực cư nhiên sẽ bị nhổ tận gốc. Cái này làm cho hai vị viện trưởng đối với vị này kêu ninh diễn trị ngoại quốc ngữ học viện bình thường học sinh một lần nữa xem kỹ lên, nhưng vô luận thấy thế nào, ninh diễn trị biểu hiện ra ngoài thực lực cũng liền nhiều lắm một cái giảng sư trình độ, sấn hiện tại diện cụ còn không có hiện thân, muốn hay không thử một lần này học sinh nội tình. Long viện trường đề nghị, có thể, đang lúc hai vị viện trưởng chuẩn bị nhích người khi, thời gian trệ hoãn, mặt màu tím tây trang diện cụ ở trên bầu trời hiện thân, dựa theo thân phận quyền uy, ba vị viện trưởng tự nhiên đều cúi đầu kêu thượng một tiếng, hiệu trưởng, ân ân, ba vị từng người hồi học viện đi, nơi này sự tình giao cho ta. Có quan hệ với sáp nhập Vatican Thần Học Viện sự tình, tại Minh Nhật cử hành toàn giáo giáo viên đại hội thượng, sẽ kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Phương Thiên Hà thấy thế, trước tiên phản hồi cơ giới học viện, Long viện trường cùng Hoàng Phủ viện trưởng cũng lần lượt rời đi, diện cụ hiệu trưởng, xem kỹ hùng vĩ đồ sộ thần quốc chủ yếu kiến trúc, diện cụ thượng khuôn mặt tươi cười trở nên càng thêm khoa trương, Ninh diễn trị a, làm không tồi. Ta vốn tưởng rằng còn cần một tuần tả hữu, không nghĩ tới thần quốc có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, toàn bộ cải tạo xong. Nói, chúng ta đại thần quan là cái gì thái độ? Ninh diễn trị lập tức trả lời, bởi vì ở cải tạo trong quá trình, phát hiện thánh nữ càng thêm thích hợp một khác hạng thể chất cùng thân phận, đại thần quan cũng đáp ứng rồi một ít điều kiện, cho nên thần học viện viện trưởng, từ đại thần quan tới đảm đương, giáo hoàng thể chất hủy bỏ, thánh nữ đem lấy giáo viên cùng viện trưởng trợ lý thân phận phụ trợ đại thần quan làm việc, rốt cuộc tân trang bị thêm một khu nhà học viện, ban đầu sẽ có rất nhiều sự tình, Mộ Nhất Bạch làm việc năng lực vẫn là thực không tồi. Diện cụ được đến trong kế hoạch, tốt nhất một cái kết quả, Nga. Đại thần quan nguyện ý làm ta giáo đệ thập vị viện trưởng sao? Thật là hạnh ngộ. Ngày mai ta liền ở toàn giáo giáo viên đại hội thượng tuyên bố chuyện này, bị trói buộc áp chế đại thần quan chỉ là hơi hơi nói ra một câu, hy vọng các ngươi có thể tuần hoàn ta nói ra điều kiện. Diện cụ tự hồ trước đó liền biết điều kiện là cái gì, lập tức nói, đương nhiên không thành vấn đề. Chúng ta sẽ bảo đảm Vatican bản thổ chủ quyền vấn đề. Mặt khác, ta sẽ hiệp trợ đại thần quan ngươi đối kháng trong cơ thể tâm ma. Đến nỗi đệ thập tòa học viện, kêu thần học viện khả năng có chút không quá thích hợp. Chúng ta lại một lần nữa sửa cái danh đi. Mị mị nhãn ninh diễn trị nói, ta có một cái đề nghị. Dứt khoát kêu, cụ thể học viện như thế nào? Có thể a, đúng rồi, về đệ thập học viện dùng mà. Ninh diễn trị truy vấn, ta đã cùng tổng quản lý giả hiệp thương. Bởi vì Clo Building tách ra đi một bộ phận xây dựng thành quái vật học viện, trước mắt Tây Bộ Giáo học khu chiếm địa đã có vẻ thực chen chúc. Thập học viện tạm thời dừng ở Bắc khu đảo nhỏ nội, đối diện Clo Building đảo nhỏ phía đối diện có thể, hảo. Tổng quản lý giả sẽ không vui đi. Ninh diễn trị truy vấn một câu, đương nhiên sẽ không, địa vực phân hóa xong, Ninh diễn trị lấy điện ảnh viện nội đạt được vương thần trung tâm, mang theo sở hữu kiến trúc đàn, dán đến Bắc khu đất trống. Ninh diễn trị, ngươi đâu, ta? Ta còn là bình thường học sinh a. Khả năng sẽ ở gần đoạn thời gian, âm thầm trợ giúp ta đại ca xử lý tân kiến học viện các loại việc vặt, kế tiếp vẫn là lấy bình thường học sinh tiếp tục ở giáo viên nội sinh sống. Ninh diễn trị một bộ mị mị nhãn bộ dáng, chủ động đem tay đáp ở đại thần quan bả vai, diện cụ hiệu trưởng phất phất tay, ý bảo chuyện này tạm thời dừng ở đây, được rồi, ngày mai hội nghị thượng lại chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Ngu tỉnh nơi đó còn có chút việc yêu cầu ta hỗ trợ. Một không cẩn thận lại cấp tiểu tử này chế tạo ra một cái thứ tốt, trên bầu trời hỗn độn dị tượng là bởi vì ngu tỉnh, đến lúc đó sẽ biết. Ha ha, Diện Cụ bước chân vừa chuyển, cả người bước vào một khắc thời không, trực tiếp đạp hồi âm lãnh hắc thiết rèn thất. Giờ này khắc này, hắc thiết rèn trong nhà chen đầy thô tráng vẫn đục xúc tu, mơ hồ có thể thoáng nhìn trung tâm có mỏng manh màu xanh biếc quang mang tràn ra. Loại này nguyên với A tổng nguyên sơ xúc tu chậm rãi ở mặt ngoài bao trùm thượng một tầng không gì phá nổi màu xám lá, theo sau hướng về trung tâm dần dần thu nạp. Trong phòng tâm, Ngô Tĩnh chính ngồi xếp bằng ngồi ở lá sen phía trên, bảy khổng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu, thân thể nhân cực độ suy yếu, làn da trình màu xám trắng, bất quá. Ở Ngô Tĩnh khóe miệng lại dơ lên một loại giống như thắng lợi, phát ra từ nội tâm hưng phấn tươi cười. Chương 1476, đại chiến buông xuống. Vì kháng trụ nguyên sơ hỗn độn trung, A Tổng còn sót lại khủng bố ý thức, Ngô Tĩnh lấy thanh liên trấn thủ bản tâm, lấy tự thân ý chí lực tiến hành chính diện đối kháng, cuối cùng lấy thanh liên gần như khô kiệt vì đại giới, hoàn toàn triệt tiêu rớt A Tổng còn sót lại ý thức, nhận chủ nghi thức hoàn toàn hoàn thành. Ngô Tĩnh có thể cảm giác được loại này nhưng mềm nhưng ngạnh đầu thương, đã cung tự thân sở chi phối, bằng vào chui này hỗn độn thần binh, ta công kích tính lại đem tăng lên một cái đại trình tự, kế tiếp. Còn có ước chừng nửa tháng thời gian, mỗi ngày yêu cầu 4 cái giờ từ hành tinh hạch tâm thượng hấp thu mạt nhật hỗn độn. Ngoài ra, còn cần tiêu phí 6 giờ ở Học viện Sinh mệnh Khoa nội lĩnh ngộ thâm hải hỗn độn cùng vận chuyển vô tướng hỗn độn tâm pháp. Còn thừa thời gian tranh thủ lại trừ 5 cái giờ tới luyện tập thương thuật, củng cố trước mắt sở nắm giữ thần sát thương. Cuối cùng, còn muốn suy xét hoàng y bí thuật cùng tinh thần bí thuật, Ngô Tĩnh chỉ là ngẫm lại liền cảm giác đầu đại. Tự hồ liền ngủ thời gian đều còn thừa không có mấy. Bất quá, hôm nay có thể hoàn thành như vậy một chuyện lớn, Ngô Tĩnh cũng là tương đương vui vẻ. Cảm ơn Diện Cụ hiệu trưởng, có tiền thời điểm nhớ rõ trả ta 50 vạn hắc tệ liền hảo, ta lần này cũng thật mệt lớn. Đúng rồi. Ta giúp ngươi sự tình, không cần ở 13 người trung đề cập, ta muốn bảo đảm đối mỗi vị thành viên công bằng công chính, nhưng không nghĩ có người biết ta bất công. Hảo, mặt khác, đệ thập viện hệ Lạc Thành. Ngươi có rảnh có thể đi dạo một dạo, thập viện hệ. Ninh Diễn Trị, không sai, đệ thập viện hệ của Thế Học Viện đã ở Bắc Khu Lạc Thành, ngày mai giáo công nhân viên chức đại hội thượng tướng chính thức tuyên bố chuyện này, trước mắt tạm định đặt tên vì của Thế Học Viện, nếu như vậy đặt tên, không chỉ có bên trong sư sinh cùng của Thế có quan hệ, một ít của Thế giới lịch sử hồ sơ cùng còn sót lại lịch sử bảo vật, cũng đều đem tập trung trưng bày tại đây tòa học viện nội, của Thế giới lịch sử hồ sơ sao? Tốt, ta sẽ trừ thời gian trôi qua, đối với của thế giới chân chính lịch sử Ngô Tĩnh còn biết được không hoàn toàn, tuy rằng kết quả là bản thổ phương chiến bại, sở hữu tà thần cùng bản thổ cường giả hoặc là bị lưu đày, hoặc là bị chém giết, nhưng sở dĩ sẽ có lần thứ hai vũ trụ đánh sâu vào, cùng với trước mặt Ngô Tĩnh có thể bình thường sinh hoạt tại đây viên trên tinh cầu, đã nói lên năm đó vũ trụ đánh sâu vào, chỉ là cấp bản thổ mang đến hủy diệt tính phá hư, cũng không có xâm lược thành công. Ngô Tĩnh đối với này đoạn lịch sử vẫn là thực cảm thấy hứng thú, có cơ hội nhất định phải đi hiểu biết. Luyện chế binh khí kết thúc, Ngô Tĩnh đang chuẩn bị đem hoàn toàn mới trường thương thu vào giáo viên tạp khi giáo viên tạp đột nhiên phát ra tích tích tích nhắc nhở thanh, một chuỗi màu đỏ nhắc nhở văn tự hình chiếu ở không trung, kiểm tra đo lường đến mãnh liệt sinh cơ phản ứng, vô pháp thu vào nội trí không gian. Ân, sao lại thế này? Ngô Tĩnh hơi chút có chút kỳ quái, rốt cuộc ở rèn binh khí trước, các loại tài liệu đều có thể bình thường bảo tồn ở giáo viên tạp nội, hiện tại chỉ là đem chúng nó rèn tổ hợp ở bên nhau, như thế nào liền phóng không đi vào, chẳng lẽ là bởi vì đệ nhị trung tâm bị kích hoạt, hoặc là bởi vì bán súng bị ta dẫn vào thanh liên căn nguyên mà sống hóa nguyên nhân sao? Này hai cái nguyên nhân khiến cho chuôi này thương ở giáo viên tạp kiểm tra đo lường trang bị xem ra, thuộc về nào đó vật còn sống, vậy phải làm sao bây giờ? Ngô Tĩnh nếu là đem chuôi này thương trực tiếp đề ở trong tay, lấy ra bên ngoài khoe khoang, tin tức đem nhanh chóng truyền khai, một ít có nhãn lực lập tức liền sẽ minh bạch hôm nay Đế Hoa Đại học chính trên không hỗn độn hiện tượng thiên văn cùng ai có quan hệ, làm việc quá mức đường hoàng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Diện Cụ hiệu trưởng, như thế nào, có hay không cùng loại phong ma đạo cụ? Này thương vô pháp thu vào giáo viên tạp, làm hiệu trưởng, giúp ngươi vị này để tam tịch vội đã đủ ý tứ, sau này đều không có bất luận cái gì tiệp gần có thể đi. Bất quá, mời vào đi. Hiệu trưởng văn phòng một lần nữa biến thành nguyên lai bộ dáng, Abu đã bên ngoài bộ chờ lâu ngày. Ngô Tĩnh ca ca, wow, đây là cái gì binh khí?

các ngươi chỉ lo cùng đám kia tự cho là đúng dị tinh tiểu gia hỏa khai chiến, mặt trên có chúng ta tới đỉnh, đồng thời, này cũng coi như là 13 người hướng thế giới chính danh rất tốt cơ hội, bắt đầu rút thăm trò chơi đi. Diện cụ giống như ảo thuật giống nhau, một cái hộp xuất hiện ở trong tay, thỉnh theo thứ tự rút ra bên trong tròng mắt, nếu tròng mắt cùng các ngươi cộng minh mà nổ mạnh, chúc mừng các ngươi đạt được đi trước Military State Đại học du lịch cơ hội. Kim ma nhân Kim Thái Hiền, tóc mái che khuất hai mắt cùng cái mũi, chỉ lộ ra miệng nam nhân, duỗi tay rút ra hơi nước no đủ tròng mắt khi, bang. Chỉnh viên tròng mắt trực tiếp từ trong lòng nổ tung, bất quá ở tròng mắt dịch nhầy dừng ở Kim Thái Hiền thân thể mặt ngoài khi, lập tức bị vô hình qua toàn sở cắn nuốt, chúc mừng. Trúng cử, thái cực dịch khôn một bộ tản mạn bộ dáng đem tròng mắt lấy ra khi, bất đồng với phía trước tròng mắt trực tiếp từ trung tâm tạc nứt. Dịch khôn trong tay tròng mắt trực tiếp băng giải thành nước trong, chọc đến dịch khôn vẻ mặt ghét bỏ, lấy ra trang giấy đem ngón tay lau khô, chúc mừng. Trúng cử, nhị cung mỹ nại tử, thanh âm điềm mỹ, diện mạo càng xem càng đẹp mà ăn mặc hòa phục nữ nhân, lấy ưu nhã động tác lấy ra tròng mắt khi, cũng không có phát sinh bất luận cái gì hiện tượng, ngượng ngùng, lần sau còn có cơ hội, hoang, giảng. La Ki Z, cả người tản ra tanh tưởi khí vị, tóc dính ở bên nhau kẻ lưu lạc duỗi tay trảo ra tròng mắt khi, bang. Ghê tẩm tròng mắt dịch nhầy sắp nổ tung trước, lập tức đem này bao nhập khẩu trung, nhấm nuốt nuốt vào, tránh cho đồ ăn lãng phí, chúc mừng. Trúng cử, gờ ru, kế tiếp đến phiên vị này túng đến một bức bóng loáng mập mạp, thật cẩn thận đem bàn tay nhập trong đó, trong miệng tự hồ vẫn luôn ở mặt niệm, cầu nguyện chính mình không cần bị lựa chọn, bang, tròng mắt nổ tung nháy mắt, vị này mắt khổng chảy máu tươi mập mạp, bị khiếp sợ, trực tiếp ngửa ra sau cùng băng ghế cùng ngã quỵ đi xuống. Ai da? Đau đã chết. Ta cũng bị lựa chọn sao? Grulik hướng đồng dạng bị lựa chọn, ngồi ở bên cạnh, hoang, lại nhìn nhìn những người khác, ánh mắt không ngừng né tránh. Kế tiếp đến phiên gái hắc ám quân chủ Dark Nicer, đáng tiếc bởi vì thế giới chính phủ hạn chế, vô pháp đi trước thi đấu khu vực mà trực tiếp lượt quá. Tiếp theo vị đến phiên ra biết viết, chỉ tiếc, trong mắt vẫn chưa tạc nứt, ngượng ngùng. Lần sau còn có cơ hội, ra biết viết tối tăm ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa, ghé vào trên bàn đùa bẩn chính mình móng tay, kế tiếp đến phiên toàn thân quấn quanh băng vải, thân thể như cây gậy trúc giống nhau xác ướp, đông đồng phàm là đụng vào đồ vật đều đem hóa thành hạt cát, trúc thăm sử dụng tròng mắt cũng không chút nào ngoại lệ, mới vừa trảo ra ở trong tay khi, tròng mắt mặt ngoài đã bao trùm thượng một tầng thật dày cát vàng, phanh, một trận trầm đục tròng mắt nổ tung, hạt cát vẩy ra, chúc mừng. Trúng cử, mê cung gung giác, thật hy vọng ta có thể vào tuyển đâu, như vậy là có thể làm ta tại đây đàn dị tinh nhân thân thượng thí nghiệm một chút hoàn toàn mới mê cung hiệu quả như thế nào. Đồng thời cũng có thể ở đại hội trung rắn chắc rất nhiều tân bằng hữu, đều có thể tham dự ta mê cung thí nghiệm, thích nói chuyện đuốc gung giác, lấy ra tròng mắt quan kháng nửa ngày, ai ngờ tròng mắt mặt ngoài căn bản không có bất luận cái gì biến hóa, diện cụ đại nhân. Này! Ta rất muốn tham chiến, ta, trong mắt không có tạc nứt chỉ thuyết minh ngươi không thích hợp mà thôi. Tiếp theo vị, diện cụ ngôn ngữ thêm vào nghiêm khắc, gung giác lập tức ngậm miệng không nói, tuy rằng có chút bất mãn nhưng cũng chỉ có thể vâng theo phân phó. Tối tiếp cận thần nhân Lovercap, ước dính dính trong mắt chọc vào Lovercap trong tay khi, nửa ngày cũng không có biến hóa, lạc tuyển, vận khí không tốt lắm đâu. Tiếp theo đi, Abu duỗi tay mới vừa một trảo ra trong mắt tức khắc nổ mạnh. Cái này làm cho Abu hưng phấn được với nhảy hạ nhảy, bởi vì nàng vẫn luôn đều muốn thử xem ngoại tinh thịt mỹ vị. À, bố, ngươi không thành vấn đề đi, bởi vì Lovercap không thể tiến đến Military State Đại học, đối với Abu ngẫu nhiên sẽ dị biến thân thể trạng thái tương đối lo lắng. Tiểu chương chương ngươi cứ yên tâm hảo, ngu tỉnh ca ca sẽ hảo hảo chiếu cố ta. Đích xác dựa theo diện cụ ngay từ đầu lời nói tám danh ngạch, hiện tại 13 người trung đã có 5 người đánh mất cơ hội. Ngu tỉnh 100% sẽ bị lựa chọn đi trước Military State Đại học. Ngu tỉnh, phiền toái ngươi. Ở gần đoạn thời gian ở chung trong quá trình, Lovercap đối với ngu tỉnh cũng không hề có bất luận cái gì bài xích. Nếu không phải sắp tới tu luyện tương đối vội, Lovercap cũng sẽ thường xuyên thỉnh ngu tỉnh vị này, đại thần, đi chơi game. Abu qua, đó là ngu tỉnh, trảo ra tròng mắt quyết đoán nổ mạnh, diện cụ quay đầu tới, khuôn mặt tươi cười đón chào, chúc mừng trúng cử. Tiếp theo vị, Phùng Duệ lúc này đây tham dự tụ hội cảm giác rõ ràng bất đồng, không có lần đầu tiên cái loại này mới lạ cùng bị áp chế cảm giác,